Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4556, thỉnh ăn cơm ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Thanh Hoa như cũ thái độ thân thiện, ha ha, ta thỉnh cơm, tự nhiên là dựa theo ta khẩu vị đại khái là Đại Thanh Hoa biểu hiện quá mức nhân từ, nữ nhân đang muốn theo lý cố gắng. Thình lình mà, bên người nàng người giữ chặt nàng, muội tử, mặc nóng vội, vừa lúc chúng ta mấy cái đói bụng, này thịt, đợi lát nữa muội tử ăn ít điểm, chúng ta đa phần gánh chút đó là. Nghe nói lời này, nữ nhân tuy không cao hứng, nhưng nhìn mắt dường như không có việc gì Đại Thanh Hoa, vẫn là nhấp nhấp môi, an tĩnh lại. Đại Thanh Hoa cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, chỉ tung ra nguyên liệu nấu ăn về sau, liền không chút sứt mẻ, đối trên mặt đất thịt tươi, hoàn toàn không có liệu lý, hoặc là rửa sạch ý tứ, mấy người không hề biện pháp. Hơn nữa, tuy rằng đáp ứng xuống dưới ăn thịt, nhưng trong lòng tổng lo sợ bất an. Thật sự chỉ là ăn luôn thịt là có thể bình an vượt qua này một quan, đơn giản như vậy. Thực rõ ràng mà, mấy người đối này cảm giác sâu sắc nghi ngờ. Chỉ là, sự tình phát triển đến nước này, không có bọn họ hối hận đường sống. Vì thế có người tìm một cây đao tử, từ béo nam tử làm đại biểu, đi ra phía trước, phiên động kia đoàn máu chảy đầm đìa thịt tươi. Từ đầu tới đuôi, khúc đàn nhi bọn người ở thờ ơ lạnh nhạt giả, bọn họ nhìn Đại Thanh Hoa từ ném ra thịt tươi, đến chấn định mà gọi bọn hắn ăn luôn, lại đến, béo nam tử lấy hết can đảm, cầm dao nhỏ, tiến lên đầu tiên là đối với trên mặt đất kia đoàn thịt do dự một chút, như là không thể nào xuống tay cảm giác. Bỗng chốc, a, khủng bố tiếng thét chói tai, từ bọn họ kia đoàn người trung truyền ra. Là mặt khác kia một cái từ đầu tới đuôi không tán thành ăn thịt nữ nhân phát ra. Chỉ thấy, nàng tái nhợt mặt, che miệng lại, rõ ràng đã chịu kinh hách bộ dáng, một con khớp xương rõ ràng tay, chỉ vào mới vừa bị béo nam tử phiên động quá kia đoàn thịt. Không thể ăn, đó là người, người, người cái gì, còn lại mấy người nghi hoặc, nữ nhân chạm vị trí, là bọn họ bên cạnh thưởng, nàng thấy góc độ, là mọi người xem không rõ. Vì thế, có người hướng nữ nhân bên người đi vài bước, theo nữ nhân còn đã chịu kinh hách ánh mắt, xem đi xuống, ngột nhiên kinh hãi, chỉ thấy, mọi người vừa rồi nhìn không tới cái kia góc độ nhìn lại, này đoàn thịt, rõ ràng là nhân thể mổ một cái bộ phận. Vừa rồi kia đoàn thịt bị vứt rơi xuống đất, bởi vì góc độ vấn đề, cũng bởi vì kia đoàn thịt bị lột bỏ ra, cho nên, đại gia không có hướng cái này phương hướng tường. Giờ phút này thấy rõ ràng chính là một đoàn thịt người. Người nọ kinh hồn táng đảm mà kêu một tiếng, đây là thịt người, cái gì, thịt người, còn lại ba người toàn kinh hãi mà mở to hai mắt. Phía trước, chính để sát vào thấp thân mình, chuẩn bị cắt thịt béo nam tử vừa nghe, tay run lên, cơ nhiên liền dao nhỏ đều lấy không xong. Cái gì, người, thịt người, dao nhỏ loảng xoảng một tiếng rơi xuống trên mặt đất, béo nam tử không dám tin tưởng mà trừng mắt trên mặt đất kia đoàn đồ vật. Trong lòng bất an, càng ngày càng nung liệt, hắn chậm chạp mà ngẩng đầu, nhìn về phía Đại Thanh Hoa. Chỉ thấy Đại Thanh Hoa mắt lạnh nhìn bọn họ, kia khoa trương mà chiều tả hữu hai sườn liệt khai miệng, rõ ràng đã sớm dự toán ra hết thay. Nữ nhân vừa kinh vừa sợ, không biết cái gì cho nàng dũng khí, cơ nhiên liền tiến lên trước một bước, lạnh giọng chất vấn Đại Thanh Hoa. Người làm chúng ta ăn thịt người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên, Tĩnh xem này biến khúc đàn nhi chờ yên lặng bụng chán. Nữ nhân này là phía trước sấm quan thời điểm chỉ số thông minh đều dùng hết đi. Vì cái gì tổng muốn 5 lần 7 lượt mà dò hỏi một ít biết rõ đáp án vấn đề. Đại Thanh Hoa hỏi lại, ăn thịt người lại như thế nào? Thịt người tươi ngon, các ngươi không muốn ăn sao? Thịt người như thế nào có thể ăn? Nữ nhân giận dữ hỏi. 4559, cách chương.